Chế tạo hào môn, chương 179, rối loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải nó muốn đi vệ sinh không để hắn nói đi? Mất công bĩnh ra quần lại thối cả phòng, tên đồng bọn. Nói, tên xăm trổ bực bội lột ra cho anh, nói. Nói gì thì nói, mẹ đỉ, bởi vì xé băng keo quá mạnh nên bờ môi đau rát hoác. Khải thở ra một hơi rồi nói. Tôi muốn nói rằng hai anh, không nên uống chai rượu đó. Mẹ kiếp, mày muốn ăn đòn hả? Tên xăm mình vung ra một cái tát, Hoắc Khải bị đánh ngoẹo đầu sang một bên, anh lại hít sâu một hơi và nói, tôi không đùa với anh, chai rượu đó, bán với giá hơn 100 tệ đúng không? Nhưng nơi sản xuất là ở khu Giang Đông, chất lượng lương thực ở Giang Đông mấy năm nay không cao, thu hoạch cũng ít, xưởng rượu không thể nhập lương thực từ vùng khác tới được, dẫn đến việc chi phí tăng lên, thế nhưng nhãn hiệu của bọn họ không nổi tiếng đến mức có thể tăng giá, chỉ có thể nghĩ cách cắt giảm chi phí từ những chỗ khác, vậy nên mấy năm nay tuy rằng rượu được dán nhãn 53 độ nhưng trên thực tế lượng cồn lớn hơn thế nhiều. Nhìn là biết hai anh đây uống rất nhiều, tính cách thoáng đãng, chắc là uống rượu như nước lã, loại rượu này uống nhiều sẽ có hại cho niêm mạc dạ dày, vậy nên tôi đề nghị các anh đổi rượu khác. Nghe vậy, tên xăm trổ và tên đồng bọn hơi sừng sốt. Bọn họ uống loại rượu này quen rồi, cho dù thỉnh thoảng thấy khắc một chút thì cũng chẳng để ý tới. Bây giờ nghe Hoắc Khải nói như thế, bọn họ không khỏi nghĩ rằng loại rượu mà mình uống là rượu kém chất lượng. Một người hỏi theo bản năng, vậy uống rượu nào mới tốt? Mày nghe nói tào lao cái khỉ gì, tin thật hả? Muốn uống rượu ngon thì mua Mao Đài là được, còn cần nó dậy chắc? Tên xăm mình quay đầu chửi mắng, thực ra muốn uống rượu ngon cũng không cần mua Mao Đài. Vấn đề lớn nhất của rượu kém chất lượng là pha chế cồn nhân tạo, uống không có mùi rượu thơm từ nhiên, nhưng nếu dùng phương pháp đặc biệt thì có thể loại bỏ hương vị kém chất lượng của cồn nhân tạo. Như vậy thì dù chỉ mua Ngưu Lang Sơn 20 tệ một chai thì cũng có thể cảm nhận được hương vị của rượu cao cấp. Hoắc Khải nói, thật không? Làm thế nào? Người kia không nhịn được hỏi. Rất đơn giản, anh đi mua một ít nước cất và chất phụ ra CO2 thể lỏng rồi cho vào rượu là được. Thế nhưng, phải chú ý tỷ lệ trộn, với người thích uống nồng độ cao như các anh thì tỷ lệ phải thấp một chút. Hoắc Khải nói, theo những gì mày nói thì phải mua rượu 60-70 độ để trộn à, nếu không cho nước vào thì nhạt mất. Tên kia nói, Hoắc Khải gật đầu nói, chính xác, đúng là như thế. Người kia bắt đầu dao động muốn thử xem thế nào. Thế nhưng tên xăm mình lại bịt miệng Hoắc Khải lại và nói, mày nghe nó lừa thật hả? Nước cất cái mẹ gì, trước kia tao uống rồi, chỉ là nước bình thường mà thôi. CO2 thì chẳng phải là nước surprise sao? Nhưng nghe nó nói có vẻ rất chuyên nghiệp hơn nữa. Thử xem thì đã sao? Cùng lắm tôi uống là được. Người kia bĩu môi nói, suốt ngày thích mày mò mấy cái này, nửa đêm nửa hôm đi đâu mua đồ được. Tên xăm mình nói, mai đi mua là được, tối nay cứ uống tạm đã. Hai người trò chuyện với nhau, mở chai rượu rồi uống hết chén này đến chén khác, không ai để ý tới Hoắc Khải nữa. Nửa lít rượu chẳng là gì với hai người đó, cùng lắm chỉ hơi ngà ngà say mà thôi. Bọn họ cũng coi như cảnh giác, sợ xảy ra chuyện nên không dám uống nhiều. Sau khi bị dán băng keo vào miệng, Hoắc Khải không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói gì nữa, bởi vì anh đã đạt được mục đích rồi, việc còn lại chỉ là xem bao giờ thì hai tên này sẽ mua đồ về mà thôi. Theo những gì mày nói thì phải mua rượu 60-70 độ để trộn à, nếu không cho nước vào thì nhạt mất. Tên kia nói, Hoắc Khải gật đầu nói, chính xác, đúng là như thế. Người kia bắt đầu dao động muốn thử xem thế nào. Thế nhưng tên xăm mình lại bịt miệng Hoắc Khải lại và nói, mày nghe nó lừa thật hả? Nước cất cái mẹ gì, trước kia tao uống rồi, chỉ là nước bình thường mà thôi. CO2 thì chẳng phải là nước surprise sao? Nhưng nghe nó nói có vẻ rất chuyên nghiệp hơn nữa. Thử xem thì đã sao? Cùng lắm tôi uống là được. Người kia bĩu môi nói, suốt ngày thích mày mò mấy cái này, nửa đêm nửa hôm đi đâu mua đồ được. Tên xăm mình nói, mai đi mua là được, tối nay cứ uống tạm đã. Hai người trò chuyện với nhau, mở chai rượu rồi uống hết chén này đến chén khác, không ai để ý tới Hoắc Khải nữa. Nửa lít rượu chẳng là gì với hai người đó, cùng lắm chỉ hơi ngà ngà say mà thôi. Bọn họ cũng coi như cảnh giác, sợ xảy ra chuyện nên không dám uống nhiều. Sau khi bị dán băng keo vào miệng, Hoắc Khải không Nói gì nữa, bởi vì anh đã đạt được mục đích rồi, việc còn lại chỉ là xem bao giờ thì hai tên này sẽ mua đồ về mà thôi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, trong lúc Hoắc Khải cố gắng chịu đựng thì gia đình anh cũng bắt đầu loạn hết cả lên. Ninh Thần ở nhà chờ đến khuya mà không thấy Hoắc Khải về, trong lòng cô cảm thấy lo lắng, nhưng lại không biết phải làm thế nào, chỉ có thể gọi điện cho Ninh Ngọc Lâm. Biết tin Hoắc Khải mất tích, Ninh Ngọc Lâm vội vàng chạy tới. Ninh Thần mở cửa ra thì thấy bố mẹ mình cũng tới luôn rồi. Chuyện gì vậy, vẫn chưa liên lạc được sao? Ninh Ngọc Lâm vào nhà rồi hỏi. Điện thoại của anh ấy tắt máy suốt, con hỏi nhiều người lắm rồi mà không ai nhìn thấy anh ấy. Nhìn thấy bố mẹ, Ninh Thần lập tức vỡ òa, nước mắt tuôn ra như suối. Làm sao bây giờ? Chắc chắn là anh ấy đã gặp chuyện rồi, nếu không thì sẽ chẳng có chuyện đến giờ vẫn chưa về nhà. Nhìn chị gái mình khóc nghẹn ngào, Ninh Ngọc Lâm cũng luống cuống tay chân, chỉ có thể an ủi cô. Chị đừng sốt ruột, chưa biết chừng anh ấy có việc nên về muộn thôi. Lại nói, nếu gặp chuyện gì ngoài ý muốn thật thì kiểu gì cũng có người nhìn thấy, không sao đâu. Đặng Tuấn Mai cũng vội vàng chạy tới ôm cô an ủi. Đừng khóc, lát nữa lại đánh thức con bé bây giờ. Thế này, thời gian trôi qua từng giây từng phút một, trong lúc Hoắc Khải cố gắng chịu đựng thì gia đình anh cũng bắt đầu loạn hết cả lên. Ninh Thần ở nhà chờ đến khuya mà không thấy Hoắc Khải về, trong lòng cô cảm thấy lo lắng, nhưng lại không biết phải làm thế nào, chỉ có thể gọi điện cho Ninh Ngọc Lâm. Biết tin Hoắc Khải mất tích, Ninh Ngọc Lâm vội vàng chạy tới. Ninh Thần mở cửa ra thì thấy bố mẹ mình cũng tới luôn rồi. Chuyện gì vậy, vẫn chưa liên lạc được sao? Ninh Ngọc Lâm vào nhà rồi hỏi. Điện thoại của anh ấy tắt máy suốt, con hỏi nhiều người lắm rồi mà không ai nhìn thấy anh ấy. Nhìn thấy bố mẹ, Ninh Thần lập tức vỡ òa, nước mắt tuôn ra như suối. Làm sao bây giờ? Chắc chắn là anh ấy đã gặp chuyện rồi, nếu không thì sẽ chẳng có chuyện đến giờ vẫn chưa về nhà. Nhìn chị gái mình khóc nghẹn ngào, Ninh Ngọc Lâm cũng luống cuống tay chân, chỉ có thể an ủi cô. Chị đừng sốt ruột, chưa biết chừng anh ấy có việc nên về muộn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, nếu gặp chuyện gì ngoài ý muốn thật thì kiểu gì cũng có người nhìn thấy, không sao đâu. Đặng Tuấn Mai cũng vội vàng chạy tới ôm cô an ủi. Đừng khóc, lát nữa lại đánh thức con bé bây giờ. Thế này, đi, để bố con và Ngọc Lâm ra ngoài tìm xem, mẹ và con ở nhà chờ, nếu thực sự không ổn thì chúng ta đi báo cảnh sát. Báo cảnh sát cũng vô dụng thôi, chưa đến 24 tiếng, lại còn là người trưởng thành thì sẽ không được lập án mất tích, Ninh Ngọc Lâm nói. Cậu ta nói như vậy làm Ninh Thần càng khóc to hơn. Bình thường trông thì có vẻ như cô rất kiên cường, nhưng đó là bởi vì chưa trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Cho dù lúc trước Lý Phong bị người ta ghét thế nào thì ít nhất vẫn nhìn thấy anh, nhưng bây giờ cô còn chẳng biết chồng mình còn sống hay đã chết, chủ yếu nhất là bởi vì cuộc sống gần đây quá tốt nên Ninh Thần đã quen với sự an ổn này. Cô không biết nếu thiếu chồng thì mình sẽ sống như thế nào. Anh nói ít thôi, Ninh Quốc Năng lườm Ninh Ngọc Lâm rồi nói với Ninh Thần. Được rồi, con với mẹ ở nhà chờ đi, để bố và Ngọc Lâm ra ngoài tìm chồng con. Lớn như thế rồi sao mà đi lạc được, con đừng nghĩ lung tung. Dứt lời, Ninh Quốc Năng gọi Ninh Ngọc Lâm ra ngoài. Vừa đóng cửa phòng thì Đường Đường bước ra khỏi phòng ngủ. Bà ngoại, Đặng Tuấn Mai quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt cô bé đỏ hoe như sắp khóc. Bà vội vàng bước tới chỗ cô bé và nói, sao cháu vẫn chưa ngủ, có phải mọi người đánh thức cháu không? Cháu muốn bố cơ. Đường Đường bật khóc nức nở, cô bé đã kìm nén rất lâu rồi, lúc Ninh Thần khóc cô bé vẫn không khóc, nhưng bây giờ nhìn thấy bà ngoại rốt cuộc cô bé cũng không kìm được nữa. Hai mẹ con họ khóc làm Đặng Tuấn Mai không biết làm sao, an ủi được người này thì không an ủi được người kia. Cùng lúc đó ở bên ngoài, Đồng Thiên Thanh bước ra từ trong góc khuất nhìn hai bố con Ninh Quốc Năng lên xe rời khỏi đó. Gã nhìn căn nhà sáng đèn, lông mày nhíu chặt lại. Tên đó vẫn chưa về sao? Xem ra là đã xảy ra chuyện thật rồi. Lúc này, một chiếc Mercedes dừng lại ven đường cơ. Ngưng Hương vội vàng xuống xe và chạy tới. Cô ấy chạy rất vội vàng, suýt chút nữa thì vấp vào hòn đá ngã xuống đất. Gõ cửa được một lát thì Đặng Tuấn Mai ra mở cửa. Cháu chào bác. Cơ Hương Ngưng thuận miệng chào hỏi. Nghe thấy tiếng khóc trong nhà, cô ấy thò đầu vào xem, Lý Phong vẫn chưa về à? Ninh Thần vừa bình tĩnh lại được một chút, không hỏi còn đỡ, hỏi tới là cô lại vừa khóc vừa nói. Hương Ngưng, Lý Phong, xảy ra chuyện với Lý Phong rồi. Cơ Hương Ngưng cảm thấy căng thẳng. 20 phút trước Ninh Thần gọi điện thoại cho cô ấy, hỏi xem có phải Hoắc Khải đã tới chỗ cô ấy không? Sau khi biết Hoắc Khải không tới, giọng nói của Ninh Thần lập tức trở nên nghẹn ngào, đọc thêm con dâu của nhà giàu. Bởi vì Cơ Hương Ngưng là người cuối cùng mà cô có thể liên lạc được rồi, nếu ở đây cũng không có thì chẳng có ai từng gặp Hoắc Khải cả. Biết tin xảy ra chuyện, Cơ Hương Ngưng lập tức tới đây, bất kể là vì mối quan hệ riêng tư giữa cô và Ninh Thần, hay là sự trợ giúp của Hoắc Khải trên phương diện sự nghiệp của cô, về tình về lý, về công về tư thì cô ấy đầu nên tới giúp đỡ. Cơ Hương Ngưng vào nhà, cô ấy ôm lấy Ninh Thần rồi an ủi, đừng lo, anh ấy không phải người bình thường, đầu óc nhanh nhạy lắm, không sao đâu. Nhưng đến giờ anh ấy vẫn chưa về. Cơ Hương Ngưng cũng không biết phải đáp lại thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào, bởi vì chính cô ấy cũng nghĩ như thế. Nếu không xảy ra chuyện thì vì sao đến giờ vẫn chưa liên lạc được, cũng không về nhà cơ chứ. Có khi nào nó đi uống rượu chơi bài nên quên thời gian không? Đặng Tuấn Mai đứng cạnh đưa ra một giả thuyết, trước kia Lý Phong thường xuyên làm chuyện như vậy, điện thoại không gọi, uống rượu chơi bài đến quá nửa đêm mới trở về, không thể nào. Cơ Hương Ngưng và Ninh Thần đồng loạt lắc đầu loại trừ giả thuyết này. Biểu hiện gần đây của Hoắc Khải không chỉ là xuất sắc nữa, mà có thể gọi là hoàn mỹ luôn rồi. Người đàn ông như vậy mà lại lêu lổng như trước kia được sao? Cách chương.